Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 433, Hoảng Sợ Hải Quân. Là ma biển người tặc đoàn. A hát, thì ra không phải đại danh đỉnh đỉnh Siki the Golden Lion xuất lĩnh bay trên trời đoàn hải tặc a. Sĩ quan hải quân nghe vậy, thậm chí có chút thất vọng. Ý vị này, hắn tấn chức tổng bộ hải quân đại tướng cơ hội đã không có. Gì? Không đúng, các loại, hôm nay đây là chuyện gì? Các ngươi làm sao từng chuyện mà nói đều lắp ba lắp bắp hỏi. Lẽ nào, nói lắp loại này khuyết điểm cũng sẽ truyền nhiễm sao? Tương đương, sĩ quan hải quân rất là căm tức. Hắn tân tân khổ khổ huấn luyện ra hải quân sĩ binh. Không lẽ nên uất ức như thế mới đúng? Có thể, nhưng là, hải quân sĩ binh như trước nói đều thua không trôi chảy. Cuối cùng, ở sĩ quan hải quân ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, mới vừa rồi một hơi thở bạo phát. Bọn họ không phải Siki the Golden Lion xuất lĩnh bay trên trời đoàn hải tặc. Mà là, ma nhân Tần Vũ xuất lĩnh ma nhân đoàn hải tặc. Cái gì? Vừa nghe đến, ma nhân, hai chữ, dẫn đầu bùng nổ không phải sĩ quan hải quân, mà là hải quân sĩ quan phụ tá. Lão đại, cái này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn đánh nữa không? Hải quân sĩ quan phụ tá kinh sợ. Đối mặt ma nhân, Siki the Golden Lion Siki coi là một điều. Siki the Golden Lion Siki cũng chính là danh tiếng đại mà thôi. Huống hắn còn già rồi. Miễn là lão đại bọn họ nói đánh, vậy hắn tuyệt đối không chút do dự. Liền đối với Siki the Golden Lion cùng với hắn xuất lĩnh bay trên trời đoàn hải tặc phát động tiến công. Nhưng là, nếu như là ma nhân Tần Vũ xuất lĩnh ma nhân đoàn hải tặc lời nói, vậy chớ bàn những thứ khác. Dù sao, người nào không biết, tổng bộ hải quân nhưng là tập hợp bản bộ tất cả lực lượng. Bao quát Thất Vũ Hải, Sengoku thậm chí còn có Rayleigh, đều không thể bắt cái kia ma nhân a. Thậm chí cuối cùng, chỉ có thể thỏa hiệp, chuẩn bị 2 tháng sau, lại liên hợp Tứ Hoàng cùng thế giới chính phủ, cùng nhau đối kháng ma nhân đoàn hải tặc cùng với ma nhân cái này đại ma đầu. Bọn họ bất quá chỉ là một cái hải quân phân bộ căn cứ. Có năng lực gì cùng ma nhân đoàn hải tặc đối kháng? Con mẹ nó, ngươi không phải là nói nhảm sao? Sĩ quan hải quân nghe vậy, mạc danh kỳ diệu liền nổi giận. Đánh ngươi đầu a, đánh rắm a, nhanh lên hạ lệnh, phong tỏa cửa căn cứ. Nhanh, sĩ quan hải quân giận dữ hét. Đối thủ nếu như là Siki đầu này lão sư chết nói, hắn không sợ chút nào. Nhưng là, nếu như đối thủ là ma nhân Tần Vũ lời nói, vậy chớ bàn những thứ khác. Dùng hắn một câu nói của mình mà nói, đó chính là, các ngươi nha muốn chết, lão tử còn không muốn a. Đúng vậy, không sai, chỉ là nghe được ma nhân cái danh hiệu này. Cái này dáng vẻ bệ vệ phách lối sĩ quan hải quân kinh sợ, có thể thấy được ma nhân Tần Vũ đối với toàn bộ thế giới mang tới ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Bầu trời, gì, phía dưới không phải căn cứ hải quân sao? Roronoa Zoro thân là kiếm khách, khứu giác vẫn là trước sau như một linh mẫn. Lập tức liền phát hiện phía dưới căn cứ hải quân. Không sai, cha Fanga lo ôm cái kia chuôi trường đao sâu Bender, mí mắt cũng không có đánh một cái. Đáp lại nói, là vậy, a hát hoác hoác hoác, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là một con ở trong biển diện bơi lội con kiến đâu. Thì ra, là một cái căn cứ hải quân. Brook phát sinh cái kia đặc biệt tiếng cười, mở miệng nói, a hát, được rồi, con kiến làm sao lại bơi đâu? Mau nhìn, căn cứ hải quân dường như có động tĩnh. Lẽ nào, bọn họ còn muốn ra tay với chúng ta hay sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết chúng ta là người nào không? Nico Robin quan sát một cái, cũng là nhịn không được mở miệng nói. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Muốn khai chiến, thuyền trưởng, ma nhân tiên sinh, Khalifa nhịn không được mở miệng nói. Bất quá, khi mọi người đưa mắt nhìn phía Tần Vũ thời điểm, nhất thời không thể nghi ngờ. Chỉ thấy thuyền của bọn họ trưởng đại nhân đang nằm ở một tấm bãi cát ghế, mang theo một bộ kính râm, nhàn nhã tắm nắng. Đối với đối thoại của bọn họ, hoàn toàn không có nghe ở thính lực. Bất quá người trên thuyền, ai cũng tin tưởng, Tần Vũ không nói gì, liền đại biểu chuyện này. Hắn để chính bọn nó làm quyết định, là muốn khai chiến, còn không khai chiến, bọn họ làm quyết định là tốt rồi. Không muốn mỗi lần loại chuyện nhỏ này, cũng phải làm phiền hắn cái này làm thuyền trưởng. Cái kia, chúng ta chuẩn bị mở đánh đi. Frankie, chuẩn bị sẵn sàng. Roronoa Zoro, nhìn thấy mọi người đưa mắt rơi trên người mình, hắn chỉ có thể làm ra quyết định. Tốt, siêu cấp, Frankie. Frankie trong miệng la hét câu thiền ngoài miệng của hắn, lớn tiếng đáp. Sau đó, hắn điều dụng cổ đại binh khí Minh Vương phía bên phải quỹ đạo pháo, nhắm ngay căn cứ hải quân. Tùy thời chuẩn bị mở oanh, ta đây một pháo xuống phía dưới. Cái này căn cứ hải quân, khả năng từ đây liền tiêu thất. Chờ một chút. Bất quá, đúng lúc này, Nico Robin lại đột nhiên lên tiếng. Bọn họ dường như thu hồi tất cả đại pháo cùng súng ống. Xem ra, là không chuẩn bị cùng chúng ta đánh. Dường như thật đúng như vậy vậy. Mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái. Thật đúng là đúng như vậy. Ếch, cái này vậy là cái gì tình huống? Đến cùng có gọi hay không? Roronoa Zoro buồn bực, hắn thật vất vả có điểm ý chí chiến đấu. Ai biết, đám này hải quân không biết làm sao làm, dĩ nhiên không muốn đánh. Hắn lại làm sao biết, đám kia hải quân là nghe được Tần Vũ danh hào, trực tiếp dọa cho tiểu. Lúc này, bọn họ nơi nào còn dám đối với ma nhân đoàn hải tặc có dù cho một điểm ý niệm trong đầu. Cái kia bây giờ nên làm gì? Đánh hay là không đánh? Ta đại pháo đều bổ sung năng lượng được rồi. Đến lúc này, Frankie buồn bực. Không, hắn chính là liền đại pháo đều bổ sung năng lượng được rồi. Chẳng lẽ nói, cứ như vậy lãng phí những thứ này Coca? Ếch, trên thuyền thành viên, toàn thể trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Roronoa Zoro tới một câu. Vậy, tùy tiện đánh một pháo a. Frankie thu được mệnh lệnh, cũng là phiền muộn, nhưng đúng là vẫn còn gật đầu nói. Được rồi, vậy chấp nhận đánh một pháo a. Dù sao, Pepsi đều đã bổ sung năng lượng lên. Không đánh một pháo, vậy thực sự hoàn toàn lãng phí. Sau đó, ở một hồi năng lượng xúc tích sau đó, cổ đại binh khí Minh Vương phía bên phải một môn quỹ đạo pháo. Pháo khẩu chuyển hướng về phía trên biển khơi duy nhất mục tiêu. Hải quân phân bộ căn cứ. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, một đạo chói mắt tốc độ ánh sáng từ quỹ đạo pháo pháo khẩu xì ra, đánh phía hải quân phân bộ căn cứ. Không tốt, lão đại, bọn họ nổ súng. Cái gì? Chúng ta cũng không chuẩn bị mở đánh, bọn họ lại vẫn nã pháo. Ma nhân đoàn hải tặc, các ngươi không muốn dối gạt người. Quá mức, sĩ quan hải quân phẫn nộ rít gào. Vừa dứt lời, đại pháo cũng đã đánh trúng hải quân phân bộ căn cứ. Ngay sau đó, chính là hỏa quang trùng thiên. Các loại tiếng nổ mạnh, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ là trong nháy mắt, lớn như vậy hải quân phân bộ căn cứ liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cả tòa hải đảo trực tiếp rời ra phá nát, cuối cùng thiêu đốt liệt hỏa, mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc, chậm rãi chìm vào biển rộng mênh mông trong. Còn như phía trên hải quân, là chết, vẫn là thừa dịp bạo tạc trốn, cái này cũng không biết được bói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.